Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 805, chương 803, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần. Kiểm tra hoàn tất, trở về tọa độ đã tồn trữ hoàn tất. Chỗ cần đến xác định. Thỉnh cầu khởi động không gian gấp khúc động cơ. Trong vũ trụ, không gian gấp khúc phi thuyền đã dừng tốt. Ở trong vũ trụ trôi nổi. Khống chế phi thuyền trí tuệ nhân tạo. Thông qua siêu quang tốc lượng từ thông tin thiết bị. Hướng địa cầu phát huy tin tức. Thỉnh cầu thông qua. Thỉnh cầu thông qua. Khởi động không gian gấp khúc động cơ. Chỉ lệnh một hồi. Phi thuyền không gian gấp khúc động cơ khởi động. Không có âm thanh. Song vòng tròn không gian gấp khúc động cơ lên lập lòe phản vật chất thiêu đốt hủy diệt tia sáng. Nhảy qua không gian cũng không thể ở trong nháy mắt hoàn thành. Cần một cái không gian gấp tích trữ quá trình. Hết thảy mọi người đang các loại. Đây là lần thứ nhất nhảy qua không gian. Vũ trụ chiều ngang quá lớn. Mặc dù là tốc độ ánh sáng. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể thăm dò thái dương hệ xung quanh hàng tinh hệ. Hơn nữa cần thời gian chiều ngang không thấp. Như lần này thí nghiệm thành công. Sắp mở ra nhân loại tiến vào vũ trụ chân chính cửa lớn. Nhân loại có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng. Vượt qua năm ánh sáng ở ngoài khoảng cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, địa cầu tổng bộ, đều ở yên tĩnh chờ đợi phi thuyền chuẩn bị. Không gian gấp khúc phi thuyền thủ bay. Đây là một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Phi thuyền chuẩn bị khởi hành. Chỗ cần đến cửa nam 2, 10, 9, 8, 2, 1. Khởi hành, theo đếm ngược kết thúc trong nháy mắt. Ở trong vũ trụ phi thuyền đột nhiên biến mất. Khoảng cách địa cầu 4, 3, 5 ánh sáng ở ngoài cửa nam 2 tinh hệ. Một phi thuyền này đột nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ trôi nổi. Phi thuyền chính là vừa ở thái dương hệ khởi hành không gian gấp khúc phi thuyền tầm Mặc Hào. Phát hiện chòm bán nhân mã Alpha tinh A. Phát hiện chòm bán nhân mã Alpha tinh B. Phát hiện sao gần mặt trời. Phi thuyền xác nhận đến chỗ cần đến. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Ở tầm Mặc Hào biến mất trong nháy mắt. Hết thảy mọi người sốt sắng lên đến. Thành bại ở đây một lần. Thu được tầm Mặc Hào số liệu phản hồi. Thành công. Mặc nữ đem số liệu toàn bộ điều đi ra. Sử dụng toàn tức kỹ thuật. Đem tầm Mặc Hào ngoài không gian hoàn cảnh mô phỏng đi ra. Cửa nam 2 hàng tinh hệ là nam thập tự chòm sao phía ngoài xa nhất tinh hệ. Cùng sao gần mặt trời tạo thành một cái ba hợp tinh. Chính là tam thể hàng tinh hệ thống. Ba cái to nhỏ không giống mặt trời thông qua toàn tức mô phỏng cảnh tượng treo ở trong phòng thí. Nghiệm, to lớn nhất màu vàng chòm bán nhân mã Alpha tinh A. Màu cam vì là chòm bán nhân mã Alpha tinh B. Còn có đỏ sao Li Ti sao gần mặt trời. Đây là phóng to mô hình. Ở chân thực tầm Mặc Hào tầm nhìn bên trong. Ba cái mặt trời so với ngôi sao hơi lớn. Chỉ là độ sáng trọng đại. Không gian gấp khúc phi thuyền khởi hành thành công. Mặc nữ nói ra tin tức này. Bên trong phòng thí nghiệm mọi người mừng rỡ như điên. Một cái vượt thế kỷ thí nghiệm thành công. Đón lấy địa cầu văn minh. Đem từ hàng tinh hệ khai phá đến giữa các hành tinh khai phá. Văn minh đẳng cấp hoàn thành nhảy lên. Nơi đó có hay không tam thể người? Triệu Mẫn cấp thiết hỏi. Không phát hiện sinh mệnh tinh cầu. Nghe được đáp án này. Tiểu ngư trên mặt minh hiển lộ ra thất lạc vẻ. Mặc nữ lĩnh mọi người đến giả lập hiện thực trên ghế. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn không thể chờ đợi được nữa ngồi xuống. Vương Hải cùng Hắc Ưng mấy người cũng ngồi xuống, tròng lên giả lập hiện thực thiết bị. Kinh điển khoa huyễn điện ảnh cùng trong tiểu thuyết, đều nói sao gần mặt trời có sinh mệnh. Bọn họ thậm chí cho rằng là sao gần mặt trời người ngoài hành tinh bắt đi Trần Mặc. Mọi người tròng lên mũ giáp sau, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong nháy mắt xuất hiện ở giả lập hiện thực bên trong không gian. Giả lập hiện thực không gian bọn họ đều trải nghiệm qua. Cũng không có kinh ngạc. Lúc này mọi người liền đứng ở phi thuyền vòng tròn đỉnh chóp. Bốn phía vây là vô tận vũ trụ. Tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Nơi này chính là phi thuyền vị trí hiện tại. Ở cái này hàng tinh hệ hành tinh. Điều kiện cực đoan. Mặc nữ đem phát hiện hành tinh phóng tới mấy người trước mặt. Không nhìn thấy một tia sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. thất vọng mà về. Nơi này không có văn minh, mang ý nghĩa bọn họ muốn đi tới những tinh hệ khác tìm kiếm. Chuyển đến người máy thị giác, mấy người dường như bám thân đến người máy bên trong thân thể so với bình thường. Cảnh tượng biến thành trong phi thuyền cảnh tượng, bọn họ có thể khống chế người máy đến phi thuyền bất kỳ góc tối. Sau đó, bọn họ đều có thể thông qua phương thức này, tùy tùng phi thuyền đi tới mỗi cái không giống vũ trụ tinh hệ bên trong. Hiện tại muốn kiểm tra phi thuyền nhảy lên trở về nhảy qua không gian cảng. Không gian gấp khúc, động cơ khởi động, phi thuyền lặng lẽ, tất cả mọi người thông qua người máy tầm nhìn, kiểm tra trong phi thuyền tất cả. Không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có phi thuyền trí tuệ nhân tạo nhắc nhở phi thuyền sắp tiến hành nhảy qua không gian tin tức. Không gian xác định tọa độ, chuẩn bị khởi hành, chỗ cần đến, địa cầu Thiên Hoàn Hào nhảy qua không gian cảng. Thiên Hoàn Hào nhận được tầm mặc hào nhảy lên, thỉnh cầu. Có hay không thông qua? Thông qua. Đếm ngược 10, 9, 8, 2, 1. Nhật Lagrange L4 điểm. Thiên Hoàn Hào nhảy qua không gian cảng. Đường kính dài đến 200 km to lớn vòng tròn kiến trúc. Nơi này đang kéo dài vận hành. Ở vòng tròn trung ương, không gian phảng phất có một tầng gợn sóng. Đột nhiên, Thiên Hoàn Hào trung ương gợn sóng không gian mở rộng tản ra. Một chiếc phi thuyền xuất hiện ở Thiên Hoàn Hào trung ương. Trở về thành công, tầm mặc hào tin tức, nhường tiểu ngư đám người cực kỳ vui sướng. Nhảy qua không gian thành công, không gian hạng mục tiên cáo hoàn thành. Đón lấy chính là chân chính tiến vào vũ trụ thăm dò thời điểm. Khởi động vũ trụ thăm dò kế hoạch, từ giả lập hiện thực trong không gian đi ra. Triệu Mẫn cho mặc nữ một đạo chỉ lệnh. Hiện tại quan trọng nhất hai cái hạng mục toàn bộ thành công. Chuyện này ý nghĩa là, vũ trụ thăm dò thời đại chân chính đến. Hiện tại Man Sơn Tinh, bị nano người máy cải tạo đến hoàn toàn thay đổi. Lấy rất Sơn Thành làm trung tâm. Ở Bình Nguyên cùng Lâm Hải khu vực, từng tòa trí năng hóa tương lai thành thị tọa lạc trong đó. Toàn trí năng hóa cùng cơ giới hóa, mặc dù không có sự sống ở lại, vẫn như cũ đều đâu vào đấy ở sinh sản. Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm, thiết kế không gian liên tiếp máy móc, thiết kế công tác rất thuận lợi, cần chính là thời gian cùng kiểm tra mà thôi. Máy móc trụ đã đi tới ngoài không gian, bắt đầu sưu tập xây dựng không gian liên tiếp máy móc vật liệu. Bỗng nhiên, nghiên cứu bên trong Trần Mặc ổn định, trong đầu xuất hiện một luồng nồng đậm cảm giác hưng phấn. Đem hắn thời gian dài nghiên cứu tích lũy một chút mệt nhọc quét đi sạch sành xanh. Khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện biến hóa. Dù muốn hay không, Trần Mặc bỏ lại trong tay nghiên cứu nằm đến trên ghế. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, cái cảm giác này rất ít xuất hiện. Chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ hoàn thành thời điểm mới có nặng như vậy cảm giác hưng phấn. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, khoa học kỹ thuật cầu đã từ kim ánh sáng phun ra. Trên địa cầu, mặc nữ đem siêu quang tốc phi thuyền chế tạo ra. Đây là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý từ kim. Nhiệm vụ, trên địa cầu hoàn thành siêu quang tốc phi thuyền. Khoa học kỹ thuật thư viện phán định nhiệm vụ này hoàn thành. Rời đi khoảng thời gian này, địa cầu khẳng định phát sinh không ít chuyện. Có điều mặc nữ hoàn thành siêu quang tốc phi thuyền chế tạo, nói rõ Thái Dương hệ không có chuyện gì. Hơn nữa phát triển rất nhanh. Phun ra từ kim ánh sáng, nhường Trần Mặc hít sâu một cái. Hắn biết chuyện quan trọng nhất muốn tới. Khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn thăng cấp. Mỗi lần thăng cấp quyền hạn, nương theo một lần não vực khai phá. Lần này Trần Mặc không biết là cái gì hiệu quả. Có điều đã làm tốt chịu tội chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Trần Mặc đưa bàn tay đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên. Vù hơi chấn động, khoa học kỹ thuật cầu hào quang màu tử kim theo Trần Mặc bàn tay, bắt đầu hướng thân thể của hắn lan tràn. Chỗ đi qua, mạch máu da rẻ thậm chí huyết nhục dưới xương, bắt đầu biến thành màu tử kim. Hào quang màu tử kim thông qua mạch máu, nhanh chóng tiếp xúc cột sống, hướng đại não kéo dài. Như Trần Mặc dự liệu, đau đớn kịch liệt xuất hiện lần nữa. Trần Mặc cảm giác hào quang màu tử kim chảy qua địa phương, tế bào đều ở từ nguyên tử mức độ gây dựng lại. quen thuộc đau nhức. Trần Mặc che liên tiếp khoa học kỹ thuật cầu tay phải. Trên mặt bắp thịt đều đang run rẩy. Nếu như có kính hiển vi, có thể nhìn thấy hào quang màu tử kim chảy qua địa phương dưới da huyết nhục biến thành trong suốt màu tử kim, khác nào từng viên một nhỏ bé tử kim tinh thể, nhưng ở bề ngoài nhưng không nhìn ra không giống. Biến hóa rõ ràng nhất chính là đại não. Nếu có thể nhìn thấy Trần Mặc đầu lâu bên trong tình huống, có thể phát hiện Trần Mặc đại não chính đang từ trong suốt màu vàng óng chậm rãi biến thành trong suốt màu tử kim. Tế bào mức độ toàn bộ gây dựng lại, khủng bố đau nhức nhường Trần Mặc cảm giác đại não đang tiến hành hố đen vụ nổ lớn diễn hóa. Đại não, con mắt, cột sống, khung xương, trái tim, mỗi một cái trọng yếu bộ phận cùng tổ chức đều bị hào quang màu tử kim bao trùm đồng hóa. Cho đến khoa học kỹ thuật cầu hào quang màu tử kim biến mất, Trần Mặc bàn tay mới từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong lòng cách đau nhức biến mất. Trần Mặc trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, há mồm thở dốc, có loại trải qua vô số kiếp nạn, sống sót sau tai nạn cảm giác. Trần Mặc cảm giác này không phải một loại tiến hóa, mà là đang thăng hoa, một loại biến hóa về chất, trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Nghỉ ngơi đại khái 5 phút đồng hồ, tinh thần khôi phục, Trần Mặc đứng lên đến, đem sự chú ý đặt ở khoa học kỹ thuật cầu lên. Giải khóa mới cấp một quyền hạn, mang ý nghĩa tử kim cấp quyền hạn hết thảy kỹ thuật, bao quát bản thiết kế cùng chế tạo thiết bị kỹ thuật, toàn bộ đối với hắn mở ra. Nhưng nhất làm cho Trần Mặc hiếu kỳ chính là thu được mới quyền hạn, khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao, đến nay không có bất kỳ đạt đến. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần vẫn có hậu tố. Trần Mặc hơi có thất vọng, thư lão nói qua, bắt được khoa học kỹ thuật thư viện chí cao quyền hạn, chính là khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý hậu tố biến mất. Đến hiện tại không có biến mất, nhưng cũng ở trong dự liệu của hắn. Khoa học kỹ thuật thư viện khủng bố khoa học kỹ thuật. Vũ khí mạnh mẽ nhất có thể hủy diệt vũ trụ. Hiện tại hắn năng lực cùng kỹ thuật thực lực, căn bản là không có cách đạt đến cấp bậc kia. Có điều xem tình huống cũng gần như siêu quang tốc phi thuyền hoàn thành. Tiến vào vũ trụ khai phá thời đại, khoa học kỹ thuật cùng thực lực cũng sẽ hiện lũy thừa tăng gấp bội dài. Không tiếp tục để ý quyền hạn đẳng cấp vấn đề, Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở mới quyền hạn nhiệm vụ lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.